Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 23, quý danh công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu nương vốn xuất thân từ thương hộ, những quy tắc cơ bản trong việc mở tiệm bà vẫn nắm rõ. Bà đã tính toán, sau này nếu Lục gia tự mở cửa hàng, bà sẽ giúp con gái trông coi sổ sách. Vì vậy, trước đây bà thường mang khung ô về nhà để sơn sửa. Nhưng giờ thì trực tiếp làm việc ngay tại cửa tiệm, vừa quan sát cách người ta vận hành, vừa ôn lại những kỹ năng đã bỏ quên. Bà còn tìm được một vị tiên sinh từng quản sổ sách cho lão gia nhà họ Trương làm thầy dạy cho Tạ Nghị. Hiện giờ, Tạ Nghị đang theo vị tiên sinh này học kế toán và giúp việc tại một hãng gạo khác. Gần đây, cả ba người trong nhà đều bận rộn bên ngoài. Lục gia thường về nhà sớm hơn, nên đảm nhận luôn việc đi chợ mua thức ăn. Từ Hồng Thái Hiệu về Hạ Du, trên đường người qua lại đông đúc. Có cả những thương lái từ các vùng phụ cận đến bán nông sản và rau củ. Lục gia mua xong đồ, rẽ vào phố Hy Xuân, nơi đây lập tức trở nên vắng vẻ hơn hẳn. Nửa vành mặt trời chiều hắt ánh sáng chói mắt, chẳng bao lâu sau đã lặn xuống sau những dãy núi xa xa. Bóng tối dần bao trùm khắp nơi. Đi được một đoạn, Lục gia quay đầu nhìn lại hai lần, rồi theo bản năng tăng tốc bước chân. Nàng đã sống trong nhà họ Nghiêm suốt 5 năm. Ngay đêm tân hôn, nàng đã bị Nghiêm Cừ đánh đập dã man. Từ đó về sau, khắp trong ngoài Nghiêm phủ đều biết vị tiểu thư nhà họ Lục, kẻ đã lưu lạc trốn dân gian nhiều năm, quả nhiên không xứng với vị tam công tử kia. Từ đó, nàng bắt đầu chuỗi ngày khốn khổ tận cùng. Nghiêm gia đối xử tệ bạc với nàng, một phần vì mẹ con Tưởng thị âm thầm xúi dục, một phần cũng vì Lục giai đôi khi không hoàn toàn nghe theo lời của họ. Mỗi khi cha con nhà họ Nghiêm gặp bất lợi trên triều đình, trong thâm sâu của đại trạch viện này, Lục gia lại trở thành tấm bia ngắm cho đám phụ nhân trong nhà chút giận. Nửa năm đầu khi mới gả vào Nghiêm gia, nàng suýt nữa mấy lần mất mạng. Từ việc bị dồn ép đến bước đường cùng, nàng dần học được cách bảo vệ bản thân. Dù ám tiễn khó phòng, nhưng suốt 5 năm trong phủ, nàng đã dựa vào sự nhanh nhạy mà tránh khỏi vô số lần hiểm nguy. Nhờ vậy mà sống sót được đến khi có cơ hội chạy trốn. Nếu không phải vì muốn lợi dụng cơ hội lo tang sự của Nghiêm gia để trốn đi, nàng cũng sẽ không cố ý chịu đòn của Nghiêm Cừ hôm đó, để rồi mang trên mình thương tích đầy mình. Vậy nên, nàng chưa từng mất cảnh giác trước nguy hiểm. Lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân chậm rãi mà đều đặn. Theo nàng một đoạn khá dài, Lục gia lập tức cảnh giác. Bên cạnh có một đống gạch vụn, nàng nhanh chóng nhặt lên một viên, rồi xoay người quát, các ngươi muốn làm gì? Bốn tên lưu manh đi lén lút theo sau nàng lập tức khựng lại, liếc mắt trao đổi với nhau, rồi lại tiếp tục bước đến. Nhà đầu này còn cứng miệng à, các huynh đệ, lên thôi. Vừa dứt lời, bọn chúng lập tức bao vây nàng. Chỉ với một viên gạch, nàng sao có thể chống lại được? Đại trượng phu co được thì giãn được. Lục gia dứt khoát quăng viên gạch về phía bọn chúng. Nhân lúc chúng giơ tay đỡ, nàng lập tức xoay người bỏ chạy. Vừa chạy, nàng vừa hét lớn, cứu mạng. Trước cửa nhà họ Tạ, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng, nhưng cánh cửa lớn đã bị khóa chặt bằng ổ khóa to. Hà Khê nhìn ổ khóa hồi lâu, quay đầu lại hỏi người trong xe, công tử, hay là ta sang hàng xóm xung quanh dò hỏi thử. Bên trong xe, ánh mắt Thẩm Khinh Chu sâu thẳm như mặt nước trên sông. Không cần. Nếu không có đêm tuyết năm đó, hắn và Lục gia vốn là hai kẻ không hề liên quan. Dù 6 năm sau có chút giao tình, thì cũng chẳng thể coi là quen thuộc. Hắn chỉ muốn biết liệu nàng có thực sự ở Sa Loan hay không, chứ không có ý định nhất định phải gặp nàng. Dù sao, giải thích cũng rất phiền phức. Hà Khê thắc mắc không thôi. Công tử, người cố chấp tìm vị Lục cô nương này, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng? Trong mắt Thẩm Khinh Chu ánh lên một tia sáng lạnh lùng. Năm đó, Lục gia đã lựa chọn cùng Tưởng thị đồng quy vu tận. Hành động liều lĩnh ấy không chỉ chấm dứt tất cả, mà còn vô tình giúp hắn có cơ hội chạy thoát khỏi cuộc truy sát. Sau khi mở bọc hành lý nàng để lại, hắn mới hiểu được vì sao nàng lại tuyệt vọng đến mức muốn rời khỏi Nghiêm gia như vậy. Nếu không có nàng, hắn đã chết dưới lưỡi đao của Nghiêm gia. Di nguyện của nàng, hắn tự thấy bản thân có trách nhiệm hoàn thành. Chỉ là, không ai ngờ rằng, chỉ vài ngày sau khi nàng mất, hắn cũng chết. Hắn thậm chí còn chưa kịp thực hiện lời hứa với nàng. Nhưng có lẽ, hắn vẫn còn may mắn. Hắn đã tỉnh lại khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Những thế lực hắn từng âm thầm tập hợp để chống lại Nghiêm gia vẫn còn đó. Kiếp trước, bọn họ trực tiếp ra tay với Nghiêm Tùng, thu thập chứng cứ phạm tội của hắn, sau đó dâng sớ đàn hạc. Nhưng kết quả thì sao? Cha con nhà họ Nghiêm vẫn từng bước hóa giải tất cả. Kiếp này, hắn muốn thử một con đường khác. Lúc này, Nghiêm Tụng đang đề xuất cải cách toàn bộ hệ thống vận chuyển đường thủy trong thiên hà. Tầm Châu là một trong những trọng trấn của ngành vận tải đường thủy. Trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng, Thẩm Khinh Chu đã xem qua các tập hồ sơ về hệ thống thủy vận của Tầm Châu. Hắn phát hiện, sự phồn hoa của nơi này hoàn toàn không tương xứng với tin tức về nạn đói ở Sa Loan mà Lý Đạo Sĩ đã viết trong thư gửi cho hắn. Vậy nên, chuyến đi này, dĩ nhiên là để lo chuyện chính sự. Nhưng dù sao, kiếp trước hắn và Lục Gia cũng từng kề vai chiến đấu một trận. Với thân phận của hắn, tiện tay kéo nàng một cái, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Có điều, trước khi giúp nàng, hắn cần phải tìm được nàng trước đã. Đúng không? Chờ thêm một lát nữa, nếu vẫn không thấy người, thì rời đi. Hắn tựa vào gối, nhắm mắt dưỡng thần, Hà Khê lo lắng nhắc nhở. Nhưng công tử, hôm nay ngài mới chỉ ăn được chút cháo loãng, thân thể vẫn còn rất yếu. Thẩm Khinh Chu nghĩ ngợi một chút, cũng thấy có lý, ngươi đi mua hai cái bánh bao đi, bánh bao hẳn là không cay. Hà Khê lập tức chạy đi, Thẩm Khinh Chu lại nhắm mắt. Đang định điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái một chút để chờ nhà họ Tạ mở cửa. Thì đột nhiên, một tiếng thét cứu mạng chói tai như mũi kim sắc nhọn chọc vào tai hắn. Cứu mạng, lại là một nữ nhân. Thẩm Khinh Chu theo bản năng mở bừng mắt, một tay đẩy cửa xe, tay kia bám vào khung xe. Ngay khi cả hai tay đồng thời dùng sức, thân hình hắn đã rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Lục gia biết chỉ cần chạy ra khỏi con phố này là sẽ an toàn. Nhưng đám lưu manh này dù sao cũng là những gã đàn ông to khỏe. Khi nàng vừa chạy được hơn 10 bước, bọn chúng đã đuổi kịp. Hai bên đều là khu dân cư san sát. Bọn chúng không dám làm quá ồn ào, nên chia nhau vây nàng lại. Một tên đứng canh chừng, hai tên chặn hai đầu con phố. Tên còn lại không nói lời nào. Lập tức vươn tay túm chặt lấy cánh tay nàng. Lục gia không biết đánh nhau, nhưng nàng biết liều mạng. Gã kia vừa túm nàng, nàng liền cúi xuống, hung hăng cắn một phát vào tay hắn. Gã đau đớn la lên, giận dữ túm tóc nàng, còn tát một cái trời giáng vào mặt nàng. Nhưng nàng vẫn không chịu nhả ra. Ba gã còn lại lập tức xông vào giúp, mấy bàn tay cùng nhau đè nàng xuống đất. Thẩm Khinh Chu vừa chạy đến, đã nhìn thấy một đám lưu manh đang hợp sức chà đạp một thiếu nữ yếu đuối. Nàng bị ép úp mặt xuống đất, hai tay bị vặn ngược ra sau, hoàn toàn giống như một con cá nằm trên thớt. Ánh mắt hắn tối sầm, Thẩm Khinh Chu lập tức lao lên, chộp lấy một tên, tiện tay quật hắn bay về phía ba tên còn lại. A a a, tiếng gào thảm thiết vang lên. Bốn gã lưu manh đồng loạt ngã lăn ra đất, Lục gia thậm chí đã chuẩn bị tâm lý rằng nếu bị bắt đi, nàng sẽ phải tìm cách để lại dấu vết để Tạ Nghị có thể lần theo mà tìm nàng. Không ngờ cứu tinh đột nhiên xuất hiện, Nàng còn chưa kịp bò dậy, đã thấy đám lưu manh vừa ôm đầu vừa co giò chạy trối chết. Một người khác đứng lặng ở giữa đường, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng bọn chúng. Nửa khuôn mặt hắn đối diện với nàng, nhìn qua, quả thật rất tuấn tú. Một vị công tử trẻ tuổi, phong lưu, Lục Gia vội vàng đứng dậy, cúi người cảm tạ, đa tạ công tử đã ra tay tương trợ. Thẩm Khinh Chu vốn đã có bệnh trong người, sau khi hôn mê tỉnh lại, hắn chưa từng có giây phút nào hao tổn sức lực như vừa rồi. Hắn vừa định ngồi xuống nghỉ một lát, lại nghe thấy giọng nói của nàng, liền theo bản năng ngước mắt lên nhìn nàng. Vừa nhìn, hắn sững người, Lục Gia thoáng ngập ngừng. Dám hỏi công tử, quý danh là gì? Vị công tử này đầu óc có vấn đề à? Nàng vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt hắn thoáng biến đổi. Sau đó, thân thể hắn lảo đảo một cái, rồi thẳng tắp ngã về phía trước. Dầm, hắn ngất ngay dưới chân nàng. Cách trương.